Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, có nữ Diệp Yên. Hồi lâu sau, tiểu nha đầu yếu ớt nói, có thể chứ, đương nhiên là có thể, Diệp Chân nở nụ cười, hướng bốn phía nhìn một chút, ánh mắt ở tò mò bảo bảo đồng dạng trên người tiểu Diệp Thanh dừng lại một lát. Diệp Chân nói, quần áo của Diệp Thanh Tiểu Yên cần phải có thể mặc vào. Mang nàng đi tẩy một chút, sau đó thay quần áo khác đi. Vâng, phu quân, dứt lời. Chỉ Nhược tràn đầy mừng rỡ đem Tiểu Yên từ dưới đất đỡ dậy. Cười nói cho Tiểu Yên giới thiệu trang viên. Hai nữ cũng là đi theo. Tiểu Diệp Thanh lại là nhún nhảy một cái đi cho Tiểu Yên cầm y phục đi. Không bao lâu, một cái tóc dài xóa vai, chất tóc hơi có chút ngả màu vàng gầy yếu đi tiểu nha đầu xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Mặc tiểu Diệp Thanh trang phục cổ trang nhìn vô cùng manh, vô cùng đáng yêu, chẳng qua là tiểu nha đầu rất gầy gò, hình như một trận gió đều có thể đem nó thổi chạy. Ba, trước mắt nụ cười ấm áp đại ca ca. Tiểu Yên nhỏ giọng hô, nghe được cái này tiếng ba ba, trong lòng Diệp Chân tràn đầy xúc động cảm giác, nghĩ, xoay tay phải lại, ngồi xổm người xuống, đem một chuỗi đủ mọi màu sắc hạt châu cột vào Tiểu Yên mảnh khảnh trên cổ tay. Thích không? Diệp Chân xoa nhẹ Tiểu Yên ghim hai cái đuôi ngựa nhỏ. Tiểu Yên nhìn cổ tay bên trong tản ra ngũ thải tinh quang thu liễm. Tiểu não điểm điểm liên tiếp, mặc kệ là lớn nữ nhân hay là nhỏ nữ nhân, đối với sáng trông suốt đồ vật cũng không có cái gì sức đề kháng. Thích lắm, chợt, bà nữ hình như đã chuẩn bị trước, trông coi trong nhà quyền lực tài chính Triệu Mẫn từ Diệp Chân cấp cho trong nạp giới tay lấy ra. Thẻ ngân hàng, Chỉ Nhược đưa tiểu nha đầu một chuỗi ngân dây chuyền. Thải Lân đưa một viên màu sắc rực rỡ lân phiến tới Tiểu Yên, sau đó ngươi liền kêu Diệp Yên đi, Diệp Chân cười nói. Diệp Yên cảm ơn ba ba, Diệp Yên rất biết điều nở nụ cười. Đem Diệp Yên ôm lấy, Diệp Chân hướng Chỉ Nhược nói. Diệp Yên ngươi xem, vị này là ngươi đại nương, vị này là ngươi nhị nương, vị này là ngươi tam nương, vị này... Diệp Chân đem tất cả mọi người giới thiệu cho Diệp Yên quen biết. Diệp Yên lại là biết điều theo thứ tự kêu đại nương. Nhị nương, chẳng qua là Diệp Yên nghi hoặc tại sao mình sẽ có ba cái mẹ. Tiểu Diệp Thanh thì không phải khiến Diệp Yên kêu Diệp Thanh hắn A-di. Nhất định phải làm trưởng bối. Mọi người có chút lúng túng đáp ứng. Sau đó giải tán lập tức. Một màn này khiến Diệp Yên hơi ngẩn ra, yếu ớt nói, ba ba, thúc thúc đám A-di, có phải hay không không thích Diệp Yên? Làm sao lại thế? Bọn họ là muốn chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu, Diệp Chân vừa dứt lời. Mọi người thuận lợi lần nữa tề tụ, tặng lễ vật đủ loại cái gì cũng có, mặc dù không thế nào chân quý, thậm chí trải qua Diệp Hoa nhắc nhở. Ivan cái này lôi thôi lếch thếch lão gia này cũng chạy ra. Sau đó đưa tiểu nha đầu một thanh thể tích nhỏ đúng dịp. Nhưng uy lực kinh khủng điện tương pháo. Một pháo có thể đem xe tăng hạng nặng đốt thành sao san loại đó. Thật vất vả đuổi đi mọi người. Khiến Chỉ Nhược ba nữ đi chuẩn bị cơm trưa. Diệp Chân lại là mang theo tiểu nha đầu ở Thu Diệp Hồ đi thuyền bắt đầu đi loanh quanh. Chậm rãi đến hồ trung ương, thuyền nhỏ chậm rãi phiêu đãng. Diệp Chân đem sáo trúc buông xuống. Hồi lâu sau, Diệp Yên không ngừng vỗ tay nhỏ, nói, ba ba thổi thật tốt, so với trên tivi những minh tinh ca đều tốt. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Ha ha ha, đúng, lại cho ngươi giới thiệu một người bạn. Tiểu Yên không cần phải sợ, nói. Diệp Chân ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần thuyền thần. Không bao lâu, mặt hồ đột nhiên dâng lên có chút ít gợn sóng. Sau đó một cái đầu to lớn từ mặt hồ chui ra. Rắn, rắn, tốt, thật là lớn một đầu. Rắn, Tiểu Yên ánh mắt theo thủy ma thú từ mặt nước dâng lên đầu nâng lên. Cuối cùng, thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu run rẩy, không chút nào dưới ở trí tuệ của nhân loại, chờ đợi thủy ma thú thấy được chủ nhân nhà mình nhắm lại hai mắt. Thân rắn to lớn vậy mà run rẩy một chút, sau đó, vậy mà cùng nhân loại khiêu vũ, ở mặt nước lấy ma tính tư thái giãy giụa thân thể. Còn xoay quanh vòng, cái này bức khôi hài bộ dáng, cùng thủy ma thú nhân tinh hóa làm ra mấy cái nháy mắt ra hiệu bị ổi động tác. Tiểu Yên thuận lợi nhịn không được bật cười, thấy Tiểu Yên nở nụ cười, trong lòng thủy ma thú lau mồ hôi. Sau đó miệng rộng buông lỏng, thuận lợi rầm rầm bắt đầu chảy ra ngoài nước, cáo biệt cái này hai hàng. Diệp Chân mang theo Tiểu Yên đem toàn bộ thu diệp hồ đều chuyển toàn bộ. Cuối cùng đi đến thu diệp trang viên trước mặt trên bình đài. Trừ ở mặc vào, mặc kệ Diệp Chân đi đến đâu, Tiểu Yên đều thật chặt lôi kéo tay của Diệp Chân, hình như sợ hãi hết thảy đó đều chỉ là một giấc mộng. Một cái nàng ngủ ở lạnh như băng vòm cầu bên trong mộng. Tiểu Yên, ba ba cho ngươi xây một ngôi nhà, dứt lời. Diệp Chân ngón tay khinh động, kèm theo động tác, thời gian không lâu, một tòa nho nhỏ tầng 2 biệt thự thuận lợi liên tiếp trang viên lập hạ. Thấy được một màn trước mắt này, Diệp Yên nho nhỏ, cặp mắt cùng miệng nhỏ lại há thật to, rất không dám tin nhìn Diệp Chân. Đã lâu, mới phun ra một câu, ba ba, ngươi là thần tiên, thời gian vội vã qua, đảo mắt cũng là hơn nửa tháng thời gian. Trong thời gian này, Diệp Yên cùng trong trang viên tất cả mọi người đã chơi rất quen. Cả ngày bị tiểu hồ ly cùng tiểu Diệp Thanh Lôi kéo khắp nơi cho người chế tạo phiền toái. Diệp Yên loại bé ngoan này tự nhiên muốn ngăn cản, nhưng lại chỗ nào thực hiện. Hiện tại nàng thế nhưng là biết đến, không chỉ là ba ba, ngay cả đại nương, nhị nương, tam nương, cùng bên hồ thúc thúc đám A-di, tất cả đều là thần tiên. Đào Hùng cho Diệp Yên làm cái thẻ căn cước, bởi vì nhân mạch cùng Diệp Yên cô nhi thân phận, Diệp Chân mặc dù không có kết hôn, nhưng lại thành Diệp Yên hợp pháp người giám hộ, lại nói Đào Hùng tên này. Đã coi như là toàn rét danh nhân. Bởi vì lần này Đào Hùng phát động cả lực lượng của đạo môn võ quán, ước chừng đã cứu hơn 30 hài đồng, bắt lấy hơn 70 người con buôn. Đây là rét thành lập vừa đến lớn nhất buôn bán nhân khẩu đội, thậm chí đều lên CCTV bản tin thời sự. Hơn nữa độ dài ước chừng 7-8 phút. Năm đã qua hơn 1 tháng, nhưng trên trời vậy mà lần nữa đã nổi lên bông tuyết. Nhưng thu diệp trang viên nhưng như cũ ấm áp như xuân. Cùng phía ngoài giá lạnh đơn giản hai cái thiên địa. Nguyên bản Thải Lân muốn ở thu diệp trang viên lại mở ra một phương tiểu thế giới, khiến tất cả mọi người mang vào. Nhưng lại phát hiện không gian của thế giới này dị thường yếu kém. Căn bản là không có cách ổn định mở ra. Cho dù lấy thủ đoạn cường ngạnh thành công mở ra, yếu đuối không gian lực lượng cũng không cách nào đã dung nạp nơi này bất kỳ kẻ nào. Hôm nay là Diệp Yên bắt đầu tu luyện thời gian. Diệp Chân cho Diệp Yên bố trí nhiệm vụ thứ nhất chính là ngồi trên ngựa, nhìn trước mắt khó khăn duy trì Diệp Yên động tác có chút biến dạng. Bộp, một tiếng vang giòn, thân thể Diệp Yên nhoáng một cái. Chịu đánh, Diệp Yên cũng không có oán hận sợ cái gì ý nghĩ. Chỉ là có chút không hiểu. Ba ba, ngươi không phải thần tiên nha. Tại sao không dạy nữ nhi tiên pháp, ngược lại muốn ngồi trên ngựa? Nghe được câu nói của Diệp Yên, cầm kiếm mà đứng Trạm Lô khẽ lắc đầu. Những người khác cũng là cười khẽ một tiếng. Thấy đây, Diệp Yên cũng biết mình sai. Chẳng qua là không biết sai ở chỗ nào. Ngươi hiện tại liền bò lên cũng không biết, còn muốn lấy bay, mơ tưởng xa vời sẽ chỉ làm ngươi ngộ nhập kỳ đồ. trung bình tấn ngồi xổm thật tốt, có thể tăng lên thận eo, mạnh gân bổ khí, điều tiết tinh khí thần. Hơn nữa hạ bàn vững chắc, thăng bằng năng lực tốt, không dễ bị người đánh đổ. Còn có thể tăng lên thân thể năng lực phản ứng, chắp tay sau lưng phía sau. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nếu như ngươi không nghĩ tu luyện, ta cũng sẽ không ép ngươi. Ở đây bất kỳ người nào cũng có thể làm cho ngươi giàu có vui vẻ hết cuộc đời. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi. Người xung quanh thấy đây, cũng biết gần nhất đối với nhỏ Diệp Yên có chút cưng chiều quá mức. Mặc dù rất giống nói chút ít khích lệ mà nói cái gì, nhưng lại đều cúi đầu rời khỏi. Diệp Yên mặc dù vẫn là cái hiểu cái không, nhưng nàng lại có thể khẳng định một chuyện, đó chính là nàng khiến ba ba thất vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.